Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 16, góc truyện audio.com. Chương 16, tôi mua đồ lót cho chồng mình Thành Trung, vừa rồi có phải mẹ gọi điện thoại cho anh không? Diệp Tuyết kéo cánh tay của Doãn Thành Trung, cô ta chú, đến. Mấy ngày nay, anh ta thường xuyên nghe điện thoại của Quách Thanh. Nga, mỗi lần Doãn Thành Trung nghe điện thoại xong, vẻ mặt anh ta vừa phức tạp lại năng nề. Mẹ anh có nhắc đến mẹ con em không? Hai người sóng vai nhau đi đến trung tâm thương mại lớn nhất ở Đông Ninh, Diệp Tuyết khẩn trương kéo tay anh ta, giọng nói rất ẩm. Ước nhất định là Kiều Bích Ngọc kia nói xấu em với mẹ anh. Doãn Thành Trung nghe thấy cô ta nhắc đến tên của Kiều Bích Ngọc, bước chân của anh ta đột nhiên dừng lại. Thành Trung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Sắc mặt của Doãn Thành Trung vô cùng khó coi, cúi đầu nhìn. Bàn tay mình đang nắm lấy tay cô con gái nhỏ, anh ta hít sâu một hơi. Không có gì đâu, ngay trước mặt con gái, anh ta không muốn nói quá nhiều về chuyện này, anh ta ngẩng đầu, nhìn về phía thang máy của trung tâm thương. Mại, Diệp Tuyết, em dẫn con gái lên đó đi dạo nhé, anh đến khu vực hút thuốc chữa mẹ con em. Vẻ mặt của anh ta có phần bực bội, Diệp Tuyết phát hiện mấy ngày hôm nay, anh ta có chút không thích hợp, có lẽ lúc về cô ta nên tìm cơ hội để hỏi anh ta. Vẻ mặt Diệp Tuyết mang theo nụ cười, thân thiết kéo tay anh ta. Anh dẫn con gái đến tầng 5, khu vui chơi của trẻ con đi, Thanh Tâm, vẫn luôn muốn được đi chơi với cha. Diệp Tuyết nhìn thoáng qua con gái nhỏ ở bên cạnh, dường như cô bé này rất sợ Diệp Tuyết, cơ thể nhỏ nhắn của cô bé co lại về phía Doãn Thành Trung, bàn tay nhỏ cũng giữ lấy góc áo của anh ta, lập tức nhỏ giọng nổi, cha ơi, con muốn đi đến khu vui chơi của trẻ con. Doãn Thành Trung xoa đầu con gái, suy nghĩ một lát rồi nói. Vậy, cha con mình lên tầng 5 nhé. Bên cạnh có một người phụ nữ trung niên đi qua, nhìn dáng vẻ Doãn Thành Trung ôn hòa nói chuyện với con gái, bà ta khen ngợi một câu. Chồng con cô đều rất đẹp, vẻ mặt Diệp Tuyết rất đắc ý, cô ta không quên nói với hai bóng người đã đi xa, Thanh Tâm, con đừng để những gì xinh đẹp kia tiếp cận cha nhé. CTH bé kia nghe thấy thể, lập tức lên tiếng. Vâng ạ, cô bé sợ hãi, vội vàng gật đầu. Diệp Tuyết đi đến khu vực bán quần áo ở tầng 2, cô ta vui vẻ, đắc ý đi thẳng đến một cửa hàng bán Âu phục Italia, chuyên kinh doanh đồ của nam. Bộ Âu phục mà tôi đặt trước cho chồng mình đã có chưa? Diệp Tuyết đi đến trước quầy phục vụ, vẻ mặt kiêu ngạo đem một chiếc thẻ hội viên đập xuống mặt bàn. Một kẻ thứ ba lại quang minh chính đại gọi người đàn ông của người khác là trống, quả thật không biết xấu hổ. Bên tay trái của quầy chuyên kinh doanh trang phục nam, đột nhiên vang lên một lòng nối lạnh lùng, nghiến răng nghiền lợi. Kiều Bích Ngọc đang nhàm chán đi dạo quanh trung tâm thương mại, lại gặp được cô nàng họ Diệp này, nhất thời nổi giận lôi đình. Kẻ thù gặp mặt đương nhiên không vui vẻ gì. Diệp Tuyết nghe được giọng nói này, cô ta xoay người sang chỗ khác, lúc nhìn thấy Kiều Bích Ngọc cũng đang ở trong cửa hàng này, sắc mặt của cô ta lập tức trở nên âm trầm. Kiều Bích Ngọc, cô nói là kẻ thứ bại, mấy nhân viên bán hàng sợ hãi người, tức đi đến bên người Diệp Tuyết nhỏ giọng thuyết phục. Cô Diệp, bộ Âu phục mà cô đặt trước đã được đưa đến, để tôi dẫn cô đi xem ảnh nhau trong này. Lập gần đây Diệp Tuyết đi theo Doãn Thành Trung quen biết với không ít giới thượng lưu, cô ta nghĩ đến sau này mình sẽ trở thành góc truyện audio.com, mở chủ của nhà họ Doãn, vì thế trong cửa hàng này cô ta nhất định phải chú ý đến hình tượng. Trực tiếp đóng gói Âu phục lại cho tôi, Diệp Tuyết tức giận trừng mắt nhìn Kiều Bích Ngọc cười nhạo. Có một số người mặc ngăn nắp xinh đẹp nhưng thật ra bên trong thẻ không có mấy đồng, loại người nghèo mà còn thích sĩ diện này. Chỉ đến đây để xem thôi, không có khả năng mua đồ tốt nhất nên đuổi đi cho khối chướng mắt. Lều Bích Ngọc cắn môi kìm nén lửa giận, mấy nhân viên bán hàng nghỉ ngờ nhìn thoáng qua cô có chút khinh thường. Cô gái này, làm phiền cô buông tay ra, đây là bộ Âu phục mà cô Diệp đã đặt trước, cửa hàng này theo chế độ hội viên, mà Kiều Bích Ngọc quả thật chỉ đi ngang qua đây, không phải hội viên của cửa hàng này. Vẻ mặt của Diệp Tuyết càng thêm đắc ý, ý tứ sâu xa nói. Cô nên thông minh một chút, thứ nên buông tay thì buông tay, có nhiều thứ không thuộc về cô vĩnh viễn sẽ không chiếm được. Kiều Bích Ngọc biết cô ta đang âm thầm ám chỉ cuộc hôn nhân trước kia của cô và Doãn Thành Trung. Thứ không thuộc về tôi cũng không hiểm lạ. Hai tay cô nắm lấy ống quần tây, thời gian dẫn trôi, càng lúc càng siết chặt, sau cùng cười nhạo một tiếng. Diệp Tuyết, cô muốn tranh với tôi, nhưng tôi sẽ không chịu để yên như vậy. Soạt một tiếng, Kiều Bích Ngọc đột nhiên dùng lực, chiếc quần tây quý giá trên tay của cô kia, phần đũng quần bị kéo rách một mảng lớn. Ôi, cô làm gì thế? Nhân viên bán hàng hoảng sợ kêu lên. Diệp Tuyết ở phía đối diện thì nổi đoá, giận dữ hét lên. Cô, Kiều Bích Ngọc, cô cố ý cùng tôi đối nghịch đúng không? Sắc mặt Kiều Bích Ngọc lạnh lùng, cầm lấy chiếc quần tây quý giá đã bị xé rách ném về phía Diệp Tuyết ở đối diện. Thứ quần rách nát này tất thích hợp để cho Doãn Thành Trung mặc thứ phế phẩm đó, cô muốn lấy thì lấy. Diệp Tuyết bị chiếc quần tây rách đập vào mặt, cô ta tức giận đến mức sắc mặt xanh mét. C8 gái, cô đang cố ý gây rồi. Quản lý của cửa hàng vội vàng chạy đến, sắc mặt nghiêm túc. Quát tháo Kiều Bích Ngọc. Kiều Bích Ngọc đứng thẳng người, nhìn nhân viên bán hàng. Đâu có gây rối, tôi không cẩn thận làm hỏng chiếc quần này, tôi đã nói sẽ không bồi thường à, hơn nữa tôi cũng là khách hàng. Sau khi nổi xong, cô nhìn xung quanh một lượt bất bình tĩnh nổi. Tôi đến đây để mua đồ lót cho chồng mình. Phụt, đối diện cửa hàng bán đồ cho nam này là một người đàn ông với khí chất xuất chúng, anh ta đột nhiên bật cười, sau đó vội vàng lấy điện thoại di động ra, gọi đến một dãy số quen thuộc. Cao Minh, bây giờ tôi đang ở trung tâm mua sẩm Đông Ninh. Anh đoán xem tôi nhìn thấy ai, ha ha ha, Kiều Bích Ngọc, cô ấy nói đi mua quần lót cho anh đấy. Lục Khánh Nam cười rất xấu xa, cách chương.